Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1580, đều rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Lâm Dịch trong tay kỳ môn độn giáp bùa chú thương cổ thần sắc nhất biến, vừa muốn xuất thủ, Lâm Dịch đột nhiên tướng bùa chú đập vỡ vụn bùa chú đột nhiên bắn ra ra một cổ vô cùng khí tức mạnh mẽ uy áp quét ngang man hoang giới. Cổ hơi thở này quá mạnh mẽ, thậm chí còn muốn áp đảo thương cổ tản ra linh hồn uy áp trên. Biện Lương câm như hến, đang bị cổ hơi thở này chấn nhiếp hai chân mềm nhũn, trực tiếp than ngồi ở phế tích trong. Ngược lại là Biện Lương lá gan khí phách quá nhỏ, mà là bởi vì bùa này chính là Hồng Quân tự tay luyện chế, ngưng tụ hắn cả đời tâm huyết. Nhìn như chỉ là một đạo thật đơn giản bùa chú, nhưng không khác Hồng Quân hàng lâm, tại đây man hoang giới trung tự mình phóng xuất ra kỳ môn độn giáp bực này đỉnh cấp đạo pháp. Hồng Quân là ai? Đạo giới đệ nhất yêu nghiệt. Năm đó mới vừa thành tựu chúa tể vị, liền có thể vượt cấp chém giết thế hệ trước chúa tể cường giả hung nhân. Cả đời chinh chiến rất nhiều, chưa từng thua trận, chỉ là bốn chữ này, lại đủ để cho con người làm ra chi ghé mắt. Ngay cả là Lâm Dịch cũng chỉ là cùng giai trong vô địch cũng từng hốt hoảng bại lui qua, làm không được chưa từng thua trận bốn chữ. Hồng Quân đã chết nhưng chỉ là lưu lại một cái động phủ, lại làm cho thương cổ cái này chúa tể cấp cường giả không dám tiến nhập trong đó. Hôm nay cái này kỳ môn độn giáp bùa chú bị đập vỡ vụn, đừng nói là Biện Lương một cái cửu kiếp giới vương, ngay cả thương cổ đều hoảng sợ biến sắc, bị cổ hơi thở này sợ đến thân hình trượt lui, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Trong nháy mắt này, thương cổ thực sự sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ Hồng Quân chưa chết, đột nhiên hàng lâm. Oanh, oanh, oanh, Lâm Dịch xung quanh vang lên liên tiếp đinh tai nhức óc động tĩnh. Trong hư không, hiện ra tám đạo khí tràn ngập cổ lão thần bí to lớn cửa đá, vây quanh Lâm Dịch chậm rãi xoay tròn, tản ra từng đợt kinh khủng ba động. Kỳ môn thuật, Biện Lương cảm giác buồng tim của mình đều ngừng đập, tuy rằng hắn đúng vậy kỳ môn thuật cũng có sở xem qua, nhưng hướng Hồng Quân như vậy, chân chính thả ra ngoài, đồng thời hoàn mỹ điều khiển, nhưng căn bản làm không được. Phải biết rằng, kỳ môn thuật cũng không chỉ là một loại mê hoặc người thủ đoạn, trong đó sát phạt lực cũng đủ để đắp đè rất nhiều công pháp bí thuật. Bát môn trong, có tam sinh tam tử. Hôm nay, xoay quanh tại Lâm Dịch chung quanh tám to lớn cửa đá tuy rằng nhìn không ra có bất kỳ dị dạng, nhưng Biện Lương trong lòng rõ ràng, cái này tám đạo trong môn, liền tồn tại ba cái tử môn. Không cần thủ đoạn khác, chỉ là cái này ba đạo tử môn đập phải người trên mặt liền có thể đập chết một đám tu sĩ. Bát môn hợp nhất kỳ môn độn giáp. Ùng ùng, bát tòa cửa đá đột nhiên dừng lại chuyển động, ngay thương cổ cùng Biện Lương trước mặt ầm ầm đụng vào nhau, bắn ra ra một cổ lóa mắt tia sáng chói mắt. Trong phút chốc, một cổ mắt thường có thể thấy được ba động giống như một đạo ba quang rung động mang tất cả tứ phương, vô số ngôi sao tại cổ lực lượng này dưới đều hóa thành bột mịn. Bát tòa cửa đá, ngay thương cổ cùng Biện Lương trước mặt ngưng tụ thành một tòa càng cao hơn lớn cửa đá, phía trên viết chữ hai cái đại từ. Kỳ môn tản ra một cổ mông lung hư huyễn quang vượng, tựa hồ có thể tướng thiên địa vạn vật đều túm nhập trong đó. Không có ai biết kỳ môn phía sau, đến tột cùng là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thương cổ, Biện Lương, các ngươi liền là một đám chê cười. Độn, Lâm Dịch nhẹ khiển trách một tiếng, thân hình hóa thành một luồng lưu quang, trực tiếp đụng vào kỳ môn trong, mất đi tung tích. Biện Lương trợn tròn mắt, thương cổ cũng ngây ngẩn cả người. Một trường này, đã là kết kết thật thật đánh vào trên mặt của hai người. Mười mấy phương thế lực, hơn 100 vị giới vương, thậm chí cuối cùng liền chúa tể cấp cường giả đều kinh động, cuối cùng dĩ nhiên náo loạn một cái gà bay trứng vỡ, lông đều không mò được một cây. Nhóm người này, lại bị một cái một kiếp giới vương đùa bỡn vô cổ trường trong lúc đó. Biện Lương trong lòng thất lạc tuy lớn, nhưng còn có thể tiếp thu. Dù sao cùng những thứ khác giới vương so sánh với, hắn còn lượm một cái mạng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng thương cổ thân là chúa tể cấp cường giả, ngoại trừ năm đó thằng tốt bị bàn cổ đè ép một đầu, lúc nào ăn rồi loại này thua thiệt. Bố cục nhiều năm như vậy, cái ngôi sao kia trên sinh linh đầy đủ chạy không nói, hôm nay này động phủ bảo bối cũng tất cả đều bị cướp đoạt được không còn một mảnh. Nờ kia qua tôi, nét, thì ra những năm gần đây, ta dĩ nhiên là tên tiểu bối này làm may áo. Biện Lương ở một bên câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Hôm nay đều xong xuôi, đã thành kết cục đã định, chuyện này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ đối với thương cổ danh vọng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Giống thương cổ cái này một loại cường giả, đối với danh dự vô cùng coi trọng. Nếu như nổi lên sát tâm, phải đem hắn diệt khẩu, cũng không phải không có khả năng. Thương cổ đứng tại chỗ sửng sốt một chút, mắt thấy trong hư không to lớn cửa đá sắp tiêu tán, không khỏi gào to một tiếng, phẫn nộ quát. Còn kiến hôi, trốn chỗ nào? Thương Cổ dĩ nhiên bỏ qua đi nhanh, tùy tùng Lâm Dịch phía sau, cũng bay vào cửa đá khổng lồ trong, chớp mắt tung tích hoàn toàn không có. Xem ra lúc này đây, Thương Cổ là thật sự nổi giận, thề phải tướng Lâm Dịch đốt thành cho bụi. Chỉ là, ai, Biện Lương lắc đầu, tại Biện Lương trong lòng, Thương Cổ hành động này có vẻ có chút không khôn ngoan. Kỳ môn độn giáp phù, rõ ràng cho thấy Hồng Quân luyện chế, Thương Cổ tiến nhập cái này kỳ môn trong dễ, nhưng muốn đi ra tranh luận. Biện Lương hít sâu một hơi, không dám ở nơi đây làm nhiều lưu lại, ánh mắt đảo qua dưới chân phế tích không có phát hiện bất kỳ đáng giá lưu luyến vật, xoay người rời đi. Ngay Biện Lương rời khỏi không bao lâu, nơi đây phế tích trong một cái góc đột nhiên bắn ra một cái tái nhợt bàn tay, ngay sau đó, một cổ kiếm khí bén nhọn bắn ra tướng chung quanh đá vụn nghiền diệt. Một cái tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi thân ảnh bò đi ra, cả người mang thương, thần sắc uể oải, lại là kiếm giới cửu kiếp giới vương Lý Mạc. Lý Mạc không chết nhưng là chỉ còn lại có nửa cái mạng. Trên thực tế, lúc đó Lý Mạc bị Lâm Dịch thất tinh chi liêm làm trọng thương té xỉu xuống đất, thương thế cũng không có biểu hiện ra thấy nghiêm trọng như vậy. Lý Mạc cũng rất sớm liền đã tỉnh lại. Chỉ bất quá, lúc đó hỗn độn phân thân đã cưỡi hư không thuyền rời khỏi, Lý Mạc lại một bên âm thầm điều tức một lần thờ ơ lạnh nhạt chờ đợi Biện Lương cùng Lâm Dịch hợp lại cái ngươi chết ta sống, hắn trở ra tướng hai người này cùng nhau giết. Nếu lúc này đây, Hồng Quân lưu lại bảo vật Lý Mạc nhất kiện cũng như không đến, cũng chỉ có thể tại Biện Lương trên người tốn chút tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà tới sau tình huống, lại đã hoàn toàn thoát khỏi Lý Mạc nắm trong tay. Thương Cổ hàng lâm, Thương Cổ là cổ giới chúa tể, mà cổ giới cùng kiếm giới thủy hỏa bất dung, nếu để cho Thương Cổ thấy Lý Mạc, hắn căn bản không có bất kỳ mạng sống cơ hội. Dưới sự kinh hãi, Lý Mạc huyết mạch đều đình chỉ vận chuyển, khí tức thu liễm, sống sở làm cho Thương Cổ chú ý, nhưng như vậy, Lý Mạc liền được động phủ đông đảo đá vụn chôn ở phế tích trong. Không dám vận khí phản kháng, có chút còn mang theo động phủ cấm chế lực cự thạch đập thổi qua người, Lý Mạc cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trong chốc lát này, Lý Mạc dĩ nhiên thiếu chút nữa bị một đống loạn thạch đập chết. Mắt thấy Thương Cổ tiến nhập kỳ môn trong, Biện Lương rời đi, Lý Mạc cũng không dám nữa lưu lại, theo trong túi đựng đồ lấy ra một chiếc tinh thuyền, giá thuyền trực tiếp rời khỏi. Rời khỏi man hoang giới, Lý Mạc lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu lại nhìn thoáng qua thầm nghĩ trong lòng. Cuộc đời này ta cũng sẽ không tới nơi này nữa, nơi này quá tà môn, cách trương.